Kiều Kiều Sư Nương, chương 638, Kiều Diễm mẹ con ba. Góc truyện audio.com, Đinh Phượng Quyên không biết chính mình đã muốn tiết vài lần. Mà liên tục cao trào khoái cảm làm cho nàng có điểm vượng huyễn. Có điểm chịu không nổi, Lăng Phong cảm thấy rất là thoải mái. Kia cảm giác thật sự quá sung sướng. Lúc này Đinh Phượng Quyên tựa hồ đã tiến vào si mê trạng thái. Cả người run run, sắc mặt chuyển bạch, tùy chứ một trận kiều mị hò hét, nàng lại một lần cao trào. Cao trào về sau Đinh Phượng Quyên toàn thân đều nhuyễn, nàng rên rỉ nói, ta đã muốn không có một chút khí lực. Lăng Phong cười, ngươi không hữu lực khí là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta còn có rất nhiều tư thế cơ thể không có cùng ngươi ngoạn đâu. Ngươi nếu tưởng đùa nói ta liền đều cùng ngươi ngoạn một lần. Theo ta tâm sự thiên, nói nói cự kình bang cùng thiên tân trên giang hồ một sự tình. Nhất là phi nhạn bang, kỳ thật Lăng Phong như vậy vừa hỏi chẳng qua muốn biết nàng đối chính mình trung thực trình độ. Nhân tiện hiểu biết một chút phi nhạn bang chuyện tình, tuy rằng hắn biết Đinh Phượng Quyên đã muốn bị chính mình bảo bối cấp chinh phục. Nhưng cùng nàng có nghĩ là đem trong lòng bí mật nói ra là bất đồng. Nếu nàng đem trong lòng bí mật đều nói đi ra trong lời nói, kia mới là đem nàng hoàn toàn chinh phục. Đinh Phượng Quyên nghe xong Lăng Phong trong lời nói suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Cự kình bang hiện tại không có, cũng không có gì có thể nói. Nhưng thật ra cái kia phi nhạn bang, là gần 2 năm quật khởi, xác thực có điểm thần bí. Chúng ta đều hoài nghi các nàng cùng Phù Tăng có liên quan hệ. Dạ qua, Lăng Phong trong óc ý thức bính ra 2 chữ đến. Đinh Phượng Quyên gật gật đầu, nói, chấm, kỳ thật thiên tân vũ lâm nhân sĩ vẫn hoài nghi phi nhạn môn chính là dạ qua ở ta Đại Minh cứ điểm. Chuyên môn thu thập chúng ta Đại Minh quân sự tình báo cùng giang hồ tin tức. Gần nhất Triều Tiên bên kia có điểm căng thẳng. Tục truyền dạ qua đã muốn đem dâu thân đến ánh sáng mặt trời cùng ta Đại Minh vùng duyên hải. Nhưng là chúng ta vẫn đều chính là hoài nghi, không có nắm giữ xác thực căn cứ chính xác theo. Chúng ta cự kình bang an bài một cái đệ tử tiến phi nhạn bang làm nội ứng. Bây giờ còn không có tiến vào phi nhạn bang trung tâm tầng. Truyền lại đi ra tin tức vẫn là rất hạn. Lăng Phong vừa thấy nàng đem như vậy bí mật đều nói đi ra chỉ biết nàng đối chính mình là trung tâm. Hắn cười nói, bất kể nàng là giặc oa nằm vùng vẫn là trong chốn giang hồ lập môn phái. Với ta mà nói, đều là giống nhau, ta chỉ phải có mỹ nữ là đến nơi. Miệng nàng lý nói như vậy, nhưng là trong lòng đã muốn bắt đầu tư tưởng, nếu phi nhạn bang thật là giặc oa tình báo chạm. Kia tối hôm qua Đại Minh Hoàng đế, hắn không thể không coi trọng, nhớ tới Triều Tiên quốc công chúa chuyện tình, này 2 người có lẽ thật là có điểm quan hệ. Đinh Phượng Quyên đỏ mặt nói, ngươi nói không sai, phi nhạn bang bên trong nữ nhân đều là trăm dặm mới tìm được một mỹ nữ. Hơn nữa bên trong không có nam đệ tử, bất quá đệ tử cũng không nhiều, cũng chính là hơn 10-20 cái mà thôi. Lăng Phong cười nói. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, ta là Lăng Phong điểm thê, càng nhiều càng tốt. Lúc này hắn nhìn đến Trương Phượng Thiền đầy mặt ửng hồng đang nhìn chính mình. Mà của nàng mật nói lại chảy ra thủy liền nhìn nàng cười nói. Ngươi là không phải nhìn ngươi mẫu thân làm lâu như vậy lại muốn rồi không? Ngươi nếu nói muốn liền chính mình đi lên, sẽ không yếu như vậy xấu hổ. Nói xong liền ngưỡng mặt nằm ở nơi đó chờ Trương Phượng Thiền chính mình đi lên. Trương Phượng Thiền nghe xong trong lòng không khỏi một trận không thoải mái. Trong lòng thầm nghĩ, người này đâu có phải hay không có vấn đề. Ngươi vừa rồi là ở cưỡng gian ta a, hiện tại muốn ta chính mình thượng. Này không phải muốn ta tự hủy hình tượng sao? Nào có cưỡng gian người khác còn muốn người khác chính mình thượng. Bởi vậy liền nằm ở nơi đó không hề động, nhưng làm nàng kỳ quái là thân thể của chính mình không nghe lời đi lên. Sau đó liền khóa đến hắn trên người bắt lấy hắn bảo bối an vị đi xuống. Nàng này cả kinh ăn cũng không nhỏ, nàng ý đồ phản kháng, nhưng chính mình sở hữu cố gắng đều uổng phí. chẳng những dùng không ra một chút khí lực, nhưng lại là tiếp tục ngồi xuống. Trương Phượng Thiền ngồi xuống đi xuống liền cảm thấy thật thoải mái. Nhưng cô gái rụt rè khiến cho nàng cứ như vậy ngồi không hề động. Lăng Phong cười nói, ngươi ngượng ngùng động có phải hay không? Ta đây liền giúp ngươi một phen tốt lắm. Hắn tuy rằng vẫn là nằm ở nơi đó không hề động. Nhưng Trương Phượng Thiền thân thể liền chính mình cao thấp bộ động lên. Lúc này nàng phát hiện chính mình có thể nói. Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi đây là dùng là cái gì thủ đoạn? Ta như thế nào hội chính mình hiện lên đến đây? Hơn nữa ta không nghĩ động, mà cơ thể của ta lại giống có một người ôm ta giống nhau bộ động đi lên. Lăng Phong một bên xoa Trương Phượng Thiền hai cái vú một bên cười nói. Ngươi phía dưới đều đã muốn thấp, cái này thuyết minh ngươi đã muốn thực tao. Chính mình hiện lên đến làm tình lại có cái gì kỳ quái? Mỗi người đều có một loại bản năng động tác. Có đôi khi là không nghe đầu óc chỉ huy, ngươi hiện tại đại khái cũng là như vậy. Trương Phượng Thiền đỏ mặt nói, mới không phải như vậy. Ta biết ngươi là dùng nội công khống chế được ta, ngươi một chút cũng không thành thực. Tưởng tượng liền chính mình thượng, còn muốn cố ý làm cho nữ nhân chính mình đi lên. Không có so với ngươi càng tử sĩ diện, rõ ràng muốn thượng ta giải quyết xong còn muốn ta chính mình đi lên. Ta xem ngươi cũng là một cái ngụy quân tử. Ha ha, Lăng Phong một trận mừng rỡ. Cười nói, ngươi nói là ta tưởng tượng ngươi. Vậy ngươi phía dưới lại là sao lại thế này? Có phải hay không ta ở cùng ngươi mẫu thân làm thời điểm ngươi đã nghĩ làm? Mặc kệ ta nghĩ không nghĩ thượng ngươi. Là ngươi muốn làm mới lưu thủy không sai đi. Ngươi cũng không tưởng như vậy trước mặt của ngươi mẫu thân lưu thủy là không phải. Ngươi đã thân thể đã muốn phản bội của ngươi lý trí chảy thủy. Hiện tại lại một lần nữa phản bội ngươi hiện lên đến làm tình cũng sẽ không kỳ quái. Bởi vì ngươi cũng đã muốn thực cần. Hiện tại của ngươi mật lộ trình đã muốn thấp chính là chứng minh. Trương Phượng Thiền bị hắn như vậy vừa nói thật đúng là nghĩ không ra nói cái gì đến phản bác hắn. Bởi vì chính mình thật đúng là không nghĩ lưu đê. M thủy thời điểm chính mình chảy ra, nàng đỏ mặt nói, người này nhân thật đúng là hội nói xạo, bộ dáng của ngươi nhưng thật ra không sai, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng là một cái tâm địa hắc ám nhân. Không có một chút đại trượng phu khí khái, chính mình cưỡng gian người khác còn muốn làm ra một bộ người ta là chính mình nguyện ý bộ dáng. Lăng Phong cười nói, chính ngươi lúc đó chẳng phải giống nhau. Rõ ràng muốn giải quyết xong còn muốn giả bộ một bộ trinh nữ bộ dáng. Ta cũng không tin ngươi không muốn làm yêu, bởi vì ngươi là có thể chính mình đi xuống, mà ta hiện tại đã muốn vô dụng chân khí khống chế ngươi. Nhưng ngươi lại chính ở chỗ này dùng sức động, ngươi này lúc đó chẳng phải khẩu thị tâm phi sao? Chúng ta liền ai cũng không chỉ nói ai, vẫn là hảo hảo làm tình đi, nói xong hay dùng lực động lên. Trương Phượng Thiền cảm thấy hắn bảo bối mỗi một hạ đều đỉnh đến chính mình mật nói sâu nhất chỗ. Cái loại này khoái cảm là chính mình trước kia cho tới bây giờ đều không có quá. Hơn nữa hắn động tác cùng chính mình lại là phối hợp vừa đúng. Thật là có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, nàng một bên dùng sức động một bên đỏ mặt nói. Ta là nữ nhân, là có thể tùy tiện nói lung tung. Mà ngươi là nam nhân sẽ có nam nhân khí khái, nữ nhân có thể khẩu thị tâm phi, nhưng nam nhân cũng không có thể. Ta vừa rồi nghe được ngươi cùng ta mẫu thân nói trong lời nói. Các ngươi nam nhân đều là một ít vì tư lợi nhân. Không nghĩ yếu nữ nhân thời điểm liền đem chúng ta nữ nhân để tại một bên. Mà ngươi muốn ta cùng mẫu thân thời điểm sẽ không trải thủ đoạn. Có người nói nam nhân đều là một ít dùng hạ nửa người tự hỏi nhân. Này nhân thật sự nói được quá đúng. Nam nhân thật đúng là một ít thực không đáng tin nhân. Lăng Phong cười nói, thích trưng diện là nhân thiên tính. Thấy xinh đẹp nữ nhân đều không nghĩ thượng kia nhân sẽ không là nam nhân. Giống ngươi như vậy mỹ nữ muốn làm người của ngươi liền càng nhiều. Nam nhân thấy mỹ nữ nếu không thèm nghĩ nữa biện pháp đi thượng. Kia hắn chính là một cái không hợp cách nam nhân, Ta cùng này hắn nam nhân có điểm không giống với. Ngươi cùng ngươi mẫu thân nếu làm của ta nữ nhân. Nếu có nhân tưởng bính các ngươi một chút cũng chỉ còn đường chết. Ta nói đến làm được. Hơn nữa ta cũng có như vậy thực lực. Nói xong An Vị đứng dậy đến ôm của nàng thắt lưng hay dùng lực động lên. Cứ như vậy Trương Phượng Thiền kia một đôi thon dài tuyệt đẹp. Tuyết trắng rất tròn kiều hoạt đùi ngọc sẽ theo Lăng Phong sáp nhập. Rút ra mà khúc khởi. Sau đó buông đến hai bộ khúc. Trương Phượng Thiền kia một viên phương tâm cũng đắm chìm ở bị Lăng Phong khiêu khích lên chiều dâng bể dục dâm chiều chung. Đã muốn không biết đang ở nơi nào. Sở làm chuyện gì, càng đã quên ngay tại vừa rồi nàng còn tại cùng này nam nhân đấu võ mồm. Chỉ chốc lát Trương Phượng Thiền liền cao trào. Kia kiều yếp đỏ bừng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều tô ngâm kêu. Cả người đều trầm tẩm ở cao trào sau cái loại này toan tô. Mềm nhũn dày không khí chung. Cao trào sau nàng toàn thân đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng đầu đầy như mây đen thủi mái tóc hỗn độn không chịu nổi. Diễm lệ tiểu mỹ trên mặt tràn đầy một tia say lòng người xuân ý. Xinh đẹp tuyệt trần đào má ửng đỏ như hỏa. Lăng Phong cười nói, ngươi thật đúng là tao có thể. Liền ngay cả kêu rời giường đến đều không giống người thường. Người yếu kêu liền trực tiếp kêu là có thể. Như vậy loạn thất bát tao. Ta cũng không biết ngươi ở bảo ta cái gì. Ta và ngươi mẫu thân làm yêu. Ngươi nói ngươi hẳn là bảo ta cái gì. Trương Phượng Thiền bị hắn lần này đỉnh toàn thân đều rung rung một chút. Mang dịu dàng nói, của ta hảo ca ca. Của ta hảo tướng công. Ngươi khinh một chút đỉnh được không? Ngươi muội muội đã muốn thừa nhận không dậy nổi. Lăng Phong cười nói, ngươi như thế nào cũng bảo ta ca ca, ngươi mẫu thân đều bảo ta ca ca, ngươi như vậy kêu có phải hay không có điểm không hợp với lẽ thường. Như thế nào cũng muốn lộng cái thân phụ thân cái gì mới được đi. Trương Phượng Thiền rên gì nói, ta đều đã muốn cùng ngươi làm tình, cũng là nương tử của ngươi, ta đương nhiên chỉ có thể gọi ngươi ca ca. Nhiều nhất về sau ta thẳng mình mẫu thân kêu thân tỷ tỷ. Ta cùng mẫu thân cùng nhau làm của ngươi lớn nhỏ thê tử. Lăng Phong cười nói, ngươi này tiểu tử kia thật đúng là một cách tinh quái. Ngươi như vậy vừa nói ta còn thật không biết muốn nói gì. Ngươi như vậy ngoan, ta nghĩ không thích ngươi cũng. Trương Phượng Thiền chỉ cảm thấy kia nhất ba tiếp nhất ba khoái cảm như điệp khởi sóng biển dũng lại đây. Chỉ chốc lát nàng liền xuân để kéo dài, xuân thủy sàn sàn, Lăng Phong cảm thấy chính mình bảo bối cũng là khoái cảm không ngừng. Nhưng hắn không cam lòng loại này khoái cảm thỏa mãn, thủ cũng không an phận động lên, tay hắn theo Trương Phượng Thiền kia trắng noãn da thịt dần dần công chiếm Trương Phượng Thiền kia vừa mới no đủ trội hơn bộ ngực sữa. Tuyết trắng như nõn nà bàn hai vú bởi vì thân thể khoái cảm ở không ngừng run run. Tạo nên một trận viên huy, Lăng Phong tỉnh lựa chọn không tự chủ được dùng năm ngón tay đại sơn hiện lên chỗ ngồi này khâu Lăng Nhũ Phong. Ngón tay tại kia đỏ tươi núm thượng vuốt ve, loại này tùy ý đùa bỡn cùng âu yếm làm cho Trương Phượng Thiền cảm thấy toàn bộ thế giới cũng không tồn tại. Nàng sớm ý thức mê ly, chính là lấy thân thể bản năng không ngừng truy đuổi loại này khoái cảm. Nàng giống một cái thực chi có vị dâm phụ. Không ngừng theo đuổi cái loại này thân thể tiềm tại khoái cảm. Lăng Phong không thể tưởng được như thế thanh thuần cô gái thế nhưng sẽ bị chính mình khai phá ra như vậy động lòng người một mặt. Tiểu nương tử, khoái hoạt sao, nhìn vẻ mặt cao trào trạng thái hạ đỏ bừng cùng hưng phấn Trương Phượng Thiền. Lăng Phong tình dục càng thêm tăng vọt, động tác cũng chậm chậm nhanh đứng lên. Trương Phượng Thiền chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như phiêu ở trong đám mây. Cảm thấy chính mình ngay cả rên gì khí lực đều không có. Toàn thân mỗi một tia năng lượng đều bị hoàn toàn chá làm. Động liên tục một cây ngón tay độ mạnh yếu đều không có. Chính là một mặt làm cho Lăng Phong ở thân thể của hắn nội vĩnh viễn xuyên qua. Hưởng thụ nam nữ tình yêu khoái cảm. Thân thể của hắn hoàn toàn ở cạnh Lăng Phong một bàn tay kéo của nàng eo nhỏ ở chống đỡ. Trương Phượng Thiền chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như phiêu ở trong đám mây. cảm thấy chính mình ngay cả rên rỉ khí lực đều không có. Toàn thân mỗi một tia năng lượng đều bị hoàn toàn chà làm. Động liên tục một cây ngón tay độ mạnh yếu đều không có. Chính là một mặt làm cho Lăng Phong ở thân thể của hắn nội vĩnh viễn xuyên qua. Hưởng thụ nam nữ tình yêu khoái cảm, thân thể của hắn hoàn toàn ở cạnh Lăng Phong một bàn tay kéo của nàng eo nhỏ ở chống đỡ. Lăng Phong một bên động một bên nhìn Trương Phượng Thiền kia mê say bộ dáng. Nhưng thấy Trương Phượng Thiền kia kiều mị khuôn mặt tươi mới ướt át. Mắt Phượng nhắm chặt, mũi ngọc xinh đẹp, anh đào cái miệng nhỏ nhắn ướt át tốt tươi. Dáng người thướt tha nhiều vẻ, thân thể thon thả kiện mỹ. Một đôi câu hồn đoạt phách mỹ nhũ ở nơi nào đáng đến đáng đi. Tuyết trắng ngọc thể da thịt nhẵn nhụi mềm nhẵn, thật sự là vô cùng mịn màng. Kiều diễm đắc tượng yếu giọt xuất thủy đến, phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người. Đường cong mặt ngoài linh lung, Lăng Phong nhìn thấy loại này cảnh đẹp bất giác tình dục đại trướng. Hắn biết Trương Phượng Thiền đã muốn không hữu lực khí. Vì thế hắn một bên động liền một bên cấp nàng mát xa đứng lên. Chỉ chốc lát Trương Phượng Thiền khí lực liền lại khôi phục. Lại phối hợp Lăng Phong động tác động lên. Lăng Phong một bên động một bên một bàn tay cầm lấy Trương Phượng Thiền kia tuyết trắng hai vú xoa nắn khởi. Tay kia thì tại Trương Phượng Thiền sáng bóng trắng noãn. Mặt ngoài có hứng thú thân thể thượng một tấc tấc vuốt ve. Tinh tế hân thể hội cái loại này mất hồn từ cốt khoái cảm. Trương Phượng Thiền bị hắn ngoạn thở hồng hộc, không ngừng phát ra ngọt rên gì. Nga, ta thật thoải mái, dùng sức, đừng có ngừng, nàng thở gấp phụt phụt, đổ mồ hôi đầm đìa, ngọc thủ ngửa ra sau. Một đầu đen thùi tóc đẹp thùy đến thắt lưng tế, trên mặt thần thái kiều mị vạn phần, đôi mi thanh tú nhíu lại. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra rung động tâm hồn yêu kiều. Lăng Phong rất nhanh tiến công. Chỉ chốc lát Trương Phượng Thiền liền lại không được. Kia minh diễm mê người lửa nóng lỏa khu sớm mất đi rung động sức sống. Theo, a a a vài tiếng đề kêu liền toàn thân đều nhuyễn xuống dưới. Nàng hiện tại đã muốn đặt lên linh dục cao phong. Một chút không để ý Lăng Phong hay không đã muốn ăn no liền mê man đi qua. Đinh Phượng Quyên vừa thấy Trương Phượng Thiền không được, mà Lăng Phong bảo bối chính ở chỗ này giận dương liền nhu thuận ghé vào Trương Phượng Thiền bên người. Lăng Phong thấy liền rời đi chặn, Đinh Phượng Quyên tuy rằng cũng mới đã làm không lâu, nhưng Lăng Phong kia thô to bảo bối đi vào nàng vẫn là kiều đề một tiếng. Nàng một bên vặn vẹo mông một bên rên rỉ nói, của ngươi bảo bối quá lớn, ta đều bị ngươi lộng hôn hai lần. Lăng Phong cười nói, nếu không lớn trong lời nói nhân ngươi sẽ không hội như vậy thích. Ngươi thật sự hảo ngoan, biết ca ca còn không có thỏa mãn liền chính mình chủ động tặng đi lên. Hắn động một hồi khiến cho làm cho Đinh Phượng Quyên nằm thẳng. Cẩn thận nhìn Đinh Phượng Quyên kia xinh đẹp thân thể mềm mại. Đinh Phượng Quyên thân thể có vẻ phá lệ trắng noãn đẫy đà. Thành thục Mỹ phụ góc chư Vân Anh chưa gả cô gái càng cụ bị một loại nhục dục Mỹ. Trải qua vừa rồi dễ chịu sau Đinh Phượng Quyên liền càng thêm gợi cảm. Vú càng có vẻ no đủ, mượt mà, núm hồng nhuận cử kiều, toàn thân đều tản mát ra một loại dụ hoặc ma lực. Lăng Phong bừa bãi vuốt ve nàng kia cực đại vú, đây là hắn gặp qua lớn nhất vú, Lăng Phong sở dĩ thượng nàng. Của nàng đại vu cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Đinh Phượng Quyên đắm chìm ở cảm quan kích thích hạ, trên mặt hiện ra mê ly hoảng hốt mị thái. Lăng Phong ở vú thượng chơi một hồi về sau liền nâng lên Đinh Phượng Quyên đùi đẹp. Nắm của nàng chân ngọc tinh tế vuốt ve đứng lên, của nàng bàn chân mềm mại non mịn, xúc đôi nhu nị, do vì chân bó, của nàng ngón chân bịt kín khép lại, là như vậy xinh xắn lanh lợi. Trương Phượng Thiền chân không có cùng bình thường nữ nhân như vậy khi hình. Lăng Phong ở không có mặc càng thời điểm tuy rằng không có gặp qua chân bó. Nhưng nàng biết nữ nhân chân bó là ở kia mãnh liệt trói buộc hạ trưởng thành. Bởi vậy đều là thay đổi hình. Của nàng chân không có đổi hình có thể là cùng nàng là ở võ lâm thế gia lớn lên phân không ra. Có thể là dùng nội công đem gân cốt cấp rút nhỏ. Đinh Phượng Quyên chân bó tinh tế bóng loáng, phấn hồng sắc móng tay, linh lung khéo léo, trong suốt trong sáng, toàn bộ chừng bộ cốt nhục đều đều, không hề tì vết nào, bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh huyết sắc, Lăng Phong Tảo phủ hữu sờ, yêu thích không buông tay. Đinh Phượng Quyên thoải mái rên rỉ lên, của nàng chân chưa từng có bị nhân như vậy chơi đùa. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngoạn chính mình chân bó sẽ là như vậy thoải mái. Có thể mang đến như thế thật lớn khoái cảm, nàng cảm thấy này nam nhân thật sự là một cái ma quỷ. Hắn đùa kỹ xảo, đa dạng là như vậy phồn đa. Mỗi khi cùng, quân, tao đến chính mình dương chỗ, hắn sờ ngón chân, cắn núm vú, mọi thứ ở hành, tao trưng tâm, khu nách, niết mông, sờ đùi, kiện kiện chuyên tâm, Đinh Phượng Quyên thân hình bị hắn ngoạn không ngừng vặn vẹo. Xuân thủy tràn ra mà ra, kia hai phiến phấn hồng sắc âm thần giống ướt át đóa hoa bình thường. Nở rộ ra chiêu phong dẫn điệp mị thái. Lúc này Lăng Phong đã kiềm chế không được. Hắn nâng lên Đinh Phượng Quyên na na tuyết trắng đùi, xoay thắt lưng bãi mông đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, kia căn lại thô lại đại bảo bối, đã hết căn nhập vào Đinh Phượng Quyên kia cực độ hư không? Chờ mong đã lâu thấp hoạt nộn huyệt, Đinh Phượng Quyên, a, một tiếng ngâm nga, chỉ cảm thấy lại là thoải mái lại là xấu hổ, nàng chừng chỉ khép lại cuộn lại. Thon dài mượt mà hai chân cũng thẳng tắp hướng lên trời dựng thẳng lên. Đinh Phượng Quyên mặc dù đã kết hôn sinh con, nhưng ở chuyện phòng the thượng lại rất là đơn thuần. Hơn nữa cả đời trừ bỏ trượng phu Trương Chính Minh ở ngoài. Chưa bao giờ tiếp xúc quá này hắn nam nhân, mà Trương Chính Minh lại 10 năm chưa cùng nàng làm tình. Nàng nội tâm cơ khát cũng liền có thể nghĩ. Tái một cái Trương Chính Minh cho dù là chuyện phòng the cũng là vì luyện nội công. Tuy rằng hắn có biến thái ham, nhưng sinh hoạt vợ chồng khi biến hóa cũng là không nhiều lắm. Cửu nhi cửu chi tự nhiên đần độn vô vị, mà Lăng Phong nhưng là bụi hoa lão thủ, thực chiến kinh nghiệm vô số, duyệt nữ vô số, hắn đã muốn đạt tới tông sư cấp bậc, hắn chẳng những bảo bối tráng vĩ, cũng thả thủ đoạn cao cường. Trừ sáp, nghiền nát, chống đối, xoay, hắn mọi thứ ở hành, bên tai lời ngon tiếng ngọt, lại sở trương trò hay. Đinh Phượng Quyên bị hắn ngoạn đắc ý loạn tình mê, tái kinh hắn thiên phú dị bẩm dương cụ nhất trạc, kia cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như ở đám mây, nàng chỉ cảm thấy kia khoái cảm liền như bài sơn đảo hải mà đến. Nàng cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong kia thô to dương cụ giống như là đỉnh đến lòng của nàng khảm. Lại xí lại dương, vừa chua xót lại ma, thô to bảo bối chống đỡ mật nói chướng bành bành, nàng toàn thân càng không ngừng run run, liền như điện giật bình thường. Phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nàng nhịn không được thân thủ ôm Lăng Phong phóng đãng rên rỉ đứng lên. Theo sở không có kỳ lạ cảm giác tập cuốn tới. Đinh Phượng Quyên chỉ cảm thấy cái loại này nóng rực phong phú chướng bụng cảm. Khiến nàng toàn thân đều nổi lên từng trận co rút lại dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, khiến cho của nàng nộn huyệt gắt gao hút nam nhân bảo bối. Hoa tâm cũng mấp máy co rút nhanh, quát sát hắn quy đầu, nàng không khỏi thoải mái lớn tiếng lãng kêu đứng lên, hảo ca ca, ngươi thật sự hảo hội ngoạn. Muội muội bị ngươi ngoạn toàn thân đều tô, Đinh Phượng Quyên giống điên rồi bình thường, hai tay ôm Lăng Phong cổ, tiểu thối quấn quanh trụ Lăng Phong bả vai, cả người thân thể bay lên trời, đem nàng kia rất tròn đầy đặn cái mông không ngừng kích thích. Trắng noãn cực đại hai cái vú, cũng cao thấp tả hữu lắc lư đứng lên, Lăng Phong nhìn Đinh Phượng Quyên như si như cuồng mị thái. Trong lòng không khỏi tự đắc vạn phần. Động cũng liền càng thêm nhanh đứng lên, chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên liền si ngốc mê mê phát ra bệnh tâm thần lãng kêu. Đinh Phượng Quyên chỉ cảm thấy hạ phúc ở chỗ sâu trong truyền đến từng trận khoái cảm. Giống như núi lửa bùng nổ bình thường hướng chung quanh khuếch tán lan tràn. Nàng lạnh run liên tục, yêu kiêu thở gấp, nàng chỉ mộng cũng không nghĩ tới. chính mình thế nhưng có thể thoải mái đến loại trình độ này. Nàng ý thức dần dần mơ hồ, còn lại chỉ có thoải mái, thoải mái, thoải mái, nàng, a, một tiếng kêu to, nhưng lại thoải mái hôn mê bất tỉnh. Ngất đi qua Đinh Phượng Quyên kiều diễm khuôn mặt hãy còn mang theo nồng đậm xuân ý, nàng nhíu mày. Mũi gian thỉnh thoảng tiết ra một hai thanh hừ nhẹ. Hiển nhiên cao trào dư vận còn đang nàng trong cơ thể tiếp tục lên men. Lăng Phong nhìn nàng kia kiều mị bộ dáng. Trong lòng không khỏi có một cỗ nói không nên lời tự hào. Lăng Phong thấy nàng hôn trôi qua liền lại thay nàng mát xa lên. Chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên liền lại khôi phục. Vì thế liền lại trừ sáp có tự, thân liếm hợp phách hành động lên, Đinh Phượng Quyên nhất khôi phục lại liền phối hợp hắn tiến công. Nàng mềm mại eo nhỏ, rất nhanh hữu lực vặn vèo, đầy đặn rất tròn hương mông cũng không đình xoay tròn kích thích. Trơn mềm nhu nị phong nhũ không ngừng ở hắn trước mắt lắc lư. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Phượng Quyên lại, a, một tiếng kêu lên. Của nàng toàn thân một trận sợ run, từng trận mùi thơm tí nhập chóp mũi, từng đợt sợi tóc phất quá khuôn mặt, mềm mại thân hình càng không ngừng sợ run run run đứng lên. Lăng Phong biết hắn lại cao chiều, hắn biết nữ nhân có thể lực là có thể nhiều đến vài lần. Hắn mềm nhẹ hôn môi của nàng cổ, kỹ xảo vuốt ve của nàng thắt lưng tế, chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên liền lại hưng phấn lên. Luôn luôn đơn thuần nàng, chưa bao giờ nghĩ đến thân thể của chính mình nhưng lại hội như thế cơ khát. Nàng ôm Lăng Phong cổ hai tay khi tùng khi nhanh, quấn quanh ở Lăng Phong trên vai hai chân càng thêm dùng sức. Nàng thân hình không tự chủ được vặn vẹo đong đưa, thầm nghĩ đạt được càng nhiều ôn nhu. Lăng Phong đầu lưỡi, linh hoạt khiêu khích của nàng núm, hắn khi thì khẽ liếm, khi thì quát sát. Vú đã bị kích thích buộc chặt thượng nhếch lên đến, núm cũng đột khởi run rẩy đứng thẳng. Đinh Phượng Quyên cảm thấy chính mình cảm thấy một loại trước nay chưa có thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại không nghĩ làm hiệp nữ, thầm nghĩ làm dâm phụ, bởi vậy cũng hay dùng lực run run chính mình thân thể mềm mại đòn ý nói hùa Lăng Phong tiến công. Miệng lại lớn tiếng dâm kêu. Nàng nghĩ rằng cho dù đem toàn thế giới sung sướng thêm cùng một chỗ, chỉ sợ cũng để bất quá này nháy mắt hạnh phúc đi. Lăng Phong ra sức công tác, chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên nguyên bản dâm tiếng gầm kêu đã hóa thành khóc kêu liên tục. Nàng kia cổ sảng khoái lãng kính thẳng giống như điên cuồng. Của nàng lãng kêu cùng với chiều sáp phát ra ra, phốc suy. Phốc suy, tiếng vang hợp thành một khúc sung sướng hòa âm, chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên tinh thần liền mê ly hoảng hốt. Nàng tinh mục mông lung, dương miệng lại phát không ra tiếng âm, nàng đã tiến vào cực lạc không tiếng động cảnh giới. Nàng cảm thấy chính mình cả người tựa hồ khinh phiêu phiêu bay đứng lên. Một hồi nàng theo đám mây lạc, nhưng chỉ chốc lát nàng vừa nặng du phía chân trời, như thế phản phúc. Phiêu phiêu dục tiên nàng đã phân không rõ thiên thượng nhân gian. Này tịch gì tịch, chỉ chốc lát Đinh Phượng Quyên thân thể ngay tại Lăng Phong tiến công hạ lại nhuyễn xuống dưới. Lăng Phong biết các nàng hai cái cũng không kham chinh phạt. Lập tức liền cấp các nàng mát xa một chút, sau đó đem các nàng hai cái đều ôm vào trong lòng. Các nàng hai cái thân thể đều là như vậy mềm mại không xương. Lăng Phong ôm vào trong ngực thật là có một loại thực cốt mất hồn tô hương tư vị. Hắn chậm rãi thể hội kia nhuyễn ngọc sinh hương thoải mái tư vị. Một bàn tay tắc không tự chủ được đặt lên Đinh Phượng Quyên vú. Đinh Phượng Quyên kia to lớn mà no đủ một đôi nhũ phong dùng cao ngất trong mây đến hình dung tuyệt không vì quá. Lăng Phong thủ thế nhưng không có cầm một nửa. Kỳ quái là của nàng vú tuy rằng rất lớn. Nhưng một chút cũng không có rủ xuống, nắm ở trong tay chẳng những ôn nhuyễn, nhưng lại co giãn mười phần, mặt ngoài tác trong suốt trắng noãn, huyến lệ lóa mát, hai khỏa phấn hồng sắc núm lại mềm mại tựa như có giọt nước mưa đi ra. Chỉ là dùng ánh mắt đến xem cũng đã là mất hồn đến cực điểm. Huống chi chỉ dùng để thủ đi ôn nhu vuốt ve đâu. Lăng Phong một bên động một bên một bàn tay cầm lấy Đinh Phượng Quyên kia tuyết trắng hai vú xoa nắn khởi. tay kia thì tại nàng sáng bóng trắng noãn, mặt ngoài có hứng thú thân thể tượng một tấp tấp vuốt ve. Tinh tế hân thể hội cái loại này mất hồn từ cốt khoái cảm. Cách chương.